Chương 246, khí tật. Quản nhi tại sư phụ muốn nàng nhìn xem Lư Duyệt quét rác lau bụi thời điểm, liền biết công việc này không phải tốt như vậy khô, vốn là đều nghĩ kỹ, giúp nàng một khối khô, kết quả tại ánh trăng lạnh lẽo dưới, kia phiến thật mỏng bao trùm toàn bộ quảng trường màn nước, tại kia đãng nha đãng, như vậy trắng trợn, nàng thật không biết nói cái gì tốt. Lư Duyệt tự giác khe gạch đều bị nàng màn nước quét đến, chỗ nào còn đuổi theo tại này lãng phí thời gian. Hai tay hơi đóng trong lúc đó, màn nước biến mất, một đoàn vừa mới ngưng tụ cho bụi còn không có tản ra, liền bị nàng một cái tịnh trần thuật, hoàn toàn biến mất tại thế gian này. Người suỵt sư tỷ, mau giúp ta xoa bóp cánh tay, quét rác quét đến ta chưa chết được. Quản nhi trệ trệ, nhìn xem không nhốn bụi trần quảng trường, nhìn lại một chút vô lại người nào đó, đâu còn không biết, này xú nha đầu, muốn nàng làm cái gì bị sư phụ bắt đến, không chỉ ngươi chết, ta cũng chết chắc rồi. Nhỏ như vậy tiếng làm cái gì thân sinh sư bá ở hậu điện, hắn có chu tờ thơ y gian, chết chầm chầm quảng trường Lư Duyệt ở trong lòng nhỏ giọng nói câu, trừ phi hắn là rảnh đến chứng đau, thật nghĩ lại chế tạo nàng. Quản nghi bị nàng làm bại, trợn mắt tròn xoe, ngươi làm ta sư phụ nói chuyện, là đánh giám đâu đây là chính ngươi nói thân sinh lời của sư bá là đánh giám, Lư Duyệt mới không sợ nàng, hắn hôm qua là nói nhảm, ngươi biết hay không nhìn xem như thế đại quảng trường. Ta quét một đêm, không được mệnh chết ra sự cấp tổng quyền ngươi biết hay không sư bá hôm qua mới dạy ngươi, có một số việc, muốn trước làm lại nghĩ, ngươi biết hay không vài câu biết hay không, nện đến quản ni đầu óc choáng. Váng. Nguyên ta còn lấy ngươi thật thông minh, vốn dĩ vào tông môn, cũng giống vậy đần thật nhiều. Lư Duyệt lẽ thẳng khí hùng, chính ngươi suy nghĩ một chút, nhiều như vậy sư huynh sư tỷ, sư bá tại sao không gọi người khác giám thị ta để ngươi giám thị ta. Chính là biết, ngươi thiếu ta, để ngươi công khai nhường, ngươi biết hay không quản ni một cái ném đi trong tay cây chổi, nàng sợ lấy thêm xuống dưới, sắp nhịn không được, cây chổi hướng thối sư muội trên thân chào hỏi. Ta thật sự là kiếp trước nghiệp chướng, mới thiếu ngươi. Cũng không phải kiếp trước nghiệp chướng sao nếu không phải nàng, ngươi quản ni hiện tại đã phản ra đạo môn, chạy đến ma môn phía bên kia tranh địa bàn. Lư Duyệt hướng nàng lộ ra một cái sáng rỡ cười, sư tỷ. Ta trở về chê, ngươi nói cho ta một chút, khí tật sư bá phạt liệu như mị sao quản ni thật không muốn ly người, có thế thiếu nàng là sự thật, hiện tại nàng cu nở dê hoài nghi sư phụ để nàng giám thị Lư Duyệt, chính là công khai nhường ý tứ, hít sâu hai cái, đè xuống cố này phiền muộn, hỏi lại nàng, ngươi muốn cho khí tật sư bá như thế nào phạt liêu sư muội Lư Duyệt bĩu môi, ta đều muốn quét độ tiên phong quảng trường, thế nào, khí tật sư bá. Cũng hẳn là phạt nàng đem liên thiên phong từ trên xuống dưới cỏ dại, dùng tay từng cây toàn bộ rút ra một lần, hoặc là thu thập mỗi ngày linh lộ 3 cân mới đúng. Quản nhi nháy mắt hai cái, còn có chút không thể tin được, Lư Duyệt có thế như thế liền bỏ qua liếu như mị, nếu như sư bá chỉ là như vậy phạt nàng. Sau đó, ngươi có phải hay không còn phải lại đem nàng cả một lần đầu góc ngươi có bị bệnh không Lư Duyệt đối thân sinh sư bá bữa đinh công, rất có oán nghiệm. Tại hắn đồ đệ trên đầu hung ác gõ một cái, liệu như mị là ai à, nàng là khí tật sư bá trực hệ tử tôn, sư bá chịu vì ta phạt nàng, ta liền đã đủ hài lòng, còn phía sau cả hắn lão nhân ra biết. Không được thất vọng đau khổ a quản ni gãi đầu trên bị nàng chỉnh tới một cái bao, khóc không ra nước mắt, ngươi cũng biết thất vọng đau khổ, làm sao lại không suy nghĩ ta, ta cũng sẽ thất vọng đau khổ. Vậy ngươi lệnh cái ta xem một chút đang muốn nhảy dựng lên cùng với nàng liều mạng quản ni. Bên hai đột nhiên chuyển đến khí tật lời của sư bá, hỏi nàng, ta mà chết, nàng cả không ngay ngắn liệu như mị quản ni trệ trệ, đột nhiên cảm giác lạnh quá, cần không hỏi đi, bên hai lại chuyển tới nhà mình sư phụ. Kia cái kia, khí tật sư bá nếu như cũ, ngươi cu nở dê không báo hôm qua mối thủ sao có trời mới biết, nàng nói ra lời này lúc, đã không có một cây làm xa. Lư Duyệt ngược lại là không chú ý sự khác thường của nàng, chỉ là cách xa nàng một điểm. Đề phòng nàng đột nhiên hướng nàng tập kích, cả cái gì nha, muốn trách chỉ có thể trách thực lực của ta không tốt. Cái này cùng ngươi thực lực có quan hệ thế nào quản nhi che miệng, lời này không phải nàng hỏi. Như thế nào không quan hệ đâu Lư Duyệt thở dài, ngươi không phát hiện sao liếu như mị đối ngươi có thế lấy lòng, bởi vì ngươi có phượng hoàng hỏa, nàng đối ở bên trong chuyện đường làm việc những sư huynh sư tỷ khác, cũng giống vậy lấy lòng. Quản nhi trầm mặt xuống, suy nghĩ kỹ một chút. Bọn họ đại gia cảm thấy liêu sư muội còn tốt, không phải liền là bởi vì, nàng đúng là một số phương diện, làm tốt lắm sao? Nàng hẳn là một cái rất thế lợi người, tranh đối ta, là bởi vì ta phế đi. Lư Duyệt cười khổ một tiếng, khí tật sư ba cũ, mới tử liêu ra thu như thế một cái linh căn tư chất cũng không tệ đệ tử. Ta lại thế nào bất mãn, dù sao cũng liền như thế. Nếu là ta có thể giúp ngươi, một khối cả liễu như mị đâu. Quản Ni chặt chẽ che miệng, rất muốn khóc, rất muốn đi qua, cho cái kia ngồi dưới đất, còn không hề phát hiện thứ gì người một điểm nhắc nhở. Thế nhưng là nàng không động được, không được nói phát ra âm thanh, chính là nước mắt cũng không nghe nàng sai sử. A Lư Duyệt quay đầu cho nàng một cái khuôn mặt tươi cười, liễu như mị là người thông minh, nàng cu nở dê nhìn thấy ta là như thế nào đối phó Ôn sư huynh, cu nở dê nhìn thấy Tản Kiếm Phong đệ tử, bị chư vị sư trưởng không có lý do giữ gìn. Chỉ bằng hai điểm này, tại không có nắm chắc thời điểm, nàng liền tuyệt đối sẽ không lại hướng ta xuất thủ. Trong hư không, bị chế trụ, đồng dạng một điểm thanh âm, cu nở dê không phát ra được liệu như mị hai mắt xích hồng. Nhìn xem cái kia ngồi ở một bên, cùng với nàng đã đánh cược tổ ra ra, nàng thật không cam lòng. A loại kia nàng tương lai có cơ hội, lại tới tìm ngươi phiền thoái, ngươi làm sao bây giờ quản sư tỷ? Ngươi làm sao rồi? Lão hỏi cái này loại ngu xuẩn vấn đề. Quản Nhi trong mắt còn không có chuyển động đứng lên, ánh mắt ra hiệu vừa lộ hàng lo lắng dạng, trên quảng trường liền cạo đến một trận thanh phong, mang theo sương khói mông lung. Cái này, nàng tuyệt vọng, ai sẽ tại nhà mình tông môn nơi quan trọng nhất, đem thần thức thả ra a? Thế nhưng là chỉ bằng ánh mắt, Lư Duyệt có thể thấy rõ ràng đó mới lạ. Đừng hỏi ta ngốc hay không, đây là bây giờ vấn đề. Đến lúc đó, ngươi làm sao bây giờ? Ai ta thông minh như vậy người, có thể cho nàng cơ hội như vậy sao? Lư Duyệt buồn cười, ta đã có lợi hại bản mệnh pháp bảo, không tới nguyên anh trước, nàng chỉ sợ đều không kia lá gan. Khí tật phủ phủ râu ria, nhìn thoáng qua không phục tiểu tôn nữ, trong lòng thở dài, lần nữa biến ảo quản ni thanh âm, ngươi là muốn nói, đến lúc đó, có lẽ ngươi đều không có ở đây sao? Làm sao lại như vậy? Lư Duyệt trừng mắt, ngươi tại sao không nói, tu vi của ta sẽ cao hơn nàng. Nàng luôn luôn không có biện pháp bắt ta lột cơ tục mạch, thật có thể thành sao? Lư Duyệt, ngươi đau không? Câu nói này, cũng là quản ni muốn hỏi nàng, bây giờ bị khí tật sư bá nói ra, nàng quả thực không biết trong lòng. Cảm thụ, có thể so sánh 18 tầng địa ngục còn đau không? Lư Duyệt cười cười, ta hư hỏng như vậy, nói giết người, liền giết người, nói chém người liền chặt người, chết chỉ sợ là dưới 18 tầng địa ngục hàng. Vì không đi chỗ đó bên trong, ta nhất định sẽ cố gắng lại cố gắng, để Diêm Quân nhất thời không động được ta. Khí tật nhữ như mày, đây là hắn nhất không thể hiểu địa phương, Lư Duyệt mệnh lý, hắn coi không ra. Thế nhưng là rõ ràng tiểu nha đầu cho tới nay làm việc, đều là có thể xương chính đạo mẫu mực, làm sao nàng nhất định phải khắp nơi, đem chính mình hướng chỗ sâu nói. Nhìn qua đã có điều hối hận tiểu tôn nữ, khí tật thật sâu thở dài, nghe được đi, một cái không tiếc tính mạng, cũng phải đem cờ mặt quỷ cái kia ma bảo hủy người, lòng dạ há lại là ngươi có thể hiểu rõ. Trở về đi, trở về thật tốt tu luyện, Liêu gia cũng giống vậy, cờ ơn nở ngươi, cờ ơn nở một cái lòng dạ khoáng đạt, có thể chống lên người. Chưa xong còn tiếp.